Trong khi nói chuyện, bọn họ đã vào tới sảnh ngoài, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Trong bước vào, Nguyệt Minh đã đứng chờ cạnh cửa thấy hắn đi vào lập. Tức quỳ một chân trên mặt đất dùng giọng nói vô cùng nhỏ mà nói. Nô tỳ tham kiến điện hạ, Tiêu Lăng Thiên nhẹ vung tay lên, thấp giọng nói. Miễn, đang ở bên ngoài, cứ theo quy củ bên ngoài đi. Nàng thế nào rồi, góc chuyện audio.com, tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ bị hoảng sợ lại có chút cảm lạnh. Nô tỳ đã hầu hạ tiểu thư uống thuốc an thần, nhưng dường như tiểu thư ngủ vẫn không được yên, Tiêu Lăng Thiên cởi áo khoác đưa cho Nguyệt Minh, dặn dò. Người hầu hạ ở bên ngoài đi, ở đây đã có ta. Nguyệt Minh mỉm cười nhún gối rồi lui xuống, Tiêu Lăng Thiên đi tới bên giường, nhìn cô gái khiến mình mong nhớ đã lâu đang nằm trên giường. Nàng nhíu mày thật chặt, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi hột, cái đầu xinh đẹp thỉnh thoảng lại lật tới lật lui, hiển nhiên là ngủ vô cùng không yên. Than nhẹ một tiếng, Tiêu Lăng Thiên cởi áo ngoài, cởi dây ngọc buộc tóc xuống, lại cởi giày, vén chăn gấm trên người Dạ Nguyệt Sắc lên, nằm xuống bên cạnh nàng, vươn tay ra ôm nàng vào lòng. Dạ Nguyệt Sắc giãy giụa vài cái như đang bất an, hắn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nàng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Là ta, ngoan, ngủ ngon đi. Giấc ngủ của Dạ Nguyệt Sắc vô cùng không yên, giống như nửa tỉnh nửa mơ. Trong mơ có ánh sáng lóe lên của đao kiếm, có chủ nhân của thân thể này. Không ngừng kêu khóc, có gương mặt lạnh lùng không mang theo một chút tình cảm của người cha kiếp trước. Nàng biết mình không cần sợ hãi, có người nào đó sẽ bảo vệ nàng, vì vậy nàng không ngừng tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được. Nàng có chút hoảng hốt, liều mạng muốn tỉnh lại, nhưng cũng không tỉnh lại được, chỉ cảm thấy thật khó chịu. Trong lúc mơ hồ giống như có người đi vào, sau đó nàng được ôm vào trong một lồng ngực ấm áp như vậy, an toàn như vậy, nàng muốn nhìn xem đó là ai, nhưng có người nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, hạ xuống một nụ hôn nhẹ trên trán nàng. Là ta, ngoan, ngủ ngon đi. Mùi gỗ thơm nhàn nhạt truyền tới, tâm tình bình tĩnh lại trong thoáng chốc, mặc dù đang ngủ nàng cũng biết cuối cùng mình cũng tìm được nơi an toàn. Khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười, ngủ yên trong lồng ngực ấm áp này, có lẽ do mệt mỏi, có lẽ do tác dụng của thuốc khi giả. Nguyệt Sắc tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, có người mở cửa sổ, ngoài cửa sổ có tiếng chim kêu chiêm chiếm, ánh sáng màu vàng rực rỡ, chiếu vào phòng, mang theo hơi thở ấm áp tươi mới của núi rừng. Nàng, tỉnh lại trong vòng tay hắn, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng như ngọc trai đen của hắn, chào buổi sáng, nàng mỉm cười như hoa xuân nở rộ, hắn cúi đầu, những sợi tóc đen nhánh đổ xuống. Nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi, sáng bóng như trân châu của nàng, hắn nỉ non nói. Chào buổi sáng, không khí, ngọt ngào tươi mát, tình yêu, cũng như vậy. Khách chương.